chưa kể thêm vài người canh chừng bà nội ở trong phòng. Thành thử nhà hội đồng Trầm, ai nấy đều bận rộn tất bật, tới thở cũng không dám thở nhiều. Tôi hết chạy vào xem cho dì Nguyệt, rồi lại ngó nghiêng đứng lấp ló đứng rình coi tình hình của cậu cả. Bà mụ tới hồi lâu mà thầy lang còn chưa tới. Đợi bà mụ vào trong với dì Nguyệt, thầy đồ liền co chân chạy sang chỗ cậu cả coi trước coi sau. Đám đàn bà con gái đứng sớ rớ trước cửa phòng dì Nguyệt đợi tin tức. Hễ bên trong có cần sai phó gì thì bọn tôi đi ngay. Cậu hai với cậu ba túc trực bên phòng cậu cả. Tôi muốn sang lắm nhưng lại không dám đi. Trong nhà giờ chia làm hai phe, phe đàn ông, phe đàn bà. Chỉ có duy nhất thầy Trầm là lạc quẻ đi lạc phe. Tôi đứng trước cửa phòng dì Nguyệt, vừa nghe dì Dung khấn cầu bình an cho dì Nguyệt, vừa dầu dĩ bồn chồn ngó nghiêng tùm lum. Thiệt tình, sao mà xui quá vậy? Hai ba chuyện cùng ùa tới một lúc, cả hai chị em họ đều ngã xuống. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.